Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trúc ngồi bệt xuống đất, thần trí mơ hồ, lẩm bẩm: vô thượng quỷ thạch có thể dựng nên cầu âm dương, cực phẩm quỷ thạch cũng có thể. Quỷ Hinh Vương lạnh nhạt chỉnh lại: cực phẩm quỷ thạch không thể tạo ra cầu âm dương, chỉ có vô thượng quỷ thạch mới làm được, vì nó mới đủ sức gánh chịu trọng lượng của linh hồn. Thu Vũ Miên Miên trông đầu Khương Trúc rối loạn, nhưng mạch lạc địa hình của dãy Cửu Long càng lúc càng trở nên rõ ràng. Vô số thanh âm hỗn tạp vang lên bên tai nàng, rối rít không ngừng. Năm đại ma tướng đã dẫn quân từ một hướng khác xông vào tu chân giới, nhưng mục tiêu của chúng không phải đồ sát tu sĩ, mà là bắt giữ dị tộc. Ta chỉ biết rằng tất cả dị tộc bị chúng bắt đi đều đã chết. Linh thú trong núi Phá Thiên và mấy ngọn núi lân cận cứ 3 tháng lại bạo động một lần. Từ khi ta có ký ức, tổ tiên đã dạy như thế. Khương Trúc gạt đi những tiếng xôn xao ấy, khó nhọc quay đầu nhìn Quỷ Minh Vương. Cực phẩm quỷ thạch đúng là không tạo được cầu âm dương, nhưng nếu số lượng đủ lớn, ít nhất cũng có thể vận chuyển ma khí, đúng không? Dù có 1 triệu viên cực phẩm quỷ thạch cũng không bằng 1 viên vô thượng quỷ thạch. Quỷ Minh Vương thản nhiên đáp. Khương Trúc nhanh chóng bổ sung. Vậy nếu toàn bộ dãy Cửu Long đều được trải kín bởi cực phẩm quỷ thạch thì sao? Nàng bật dậy, chạy đến trước mặt Quỷ Minh Vương, khẩn thiết hỏi: nếu toàn bộ lòng đất dưới dãy Cửu Long đều là cực phẩm quỷ thạch, và con đường này nối liền ma giới với tu chân giới, thì ma khí có thể vượt qua phong ấn để tràn vào tu chân giới không? Có thể không? Quỷ Hinh Vương im lặng nhìn nàng, không trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ ràng. Đương nhiên là có thể, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng. Cực phẩm quỷ thạch không thể so với vô thượng quỷ thạch, nhưng nếu trải khắp một dãy núi khổng lồ, dù không đủ sức tạo thành thần đạo như cầu âm dương, thì việc để ma khí hoặc linh khí lưu thông vẫn thừa sức. Khương Trúc cúi đầu lẩm bẩm: lẽ ra ta phải nghĩ đến sớm hơn. Bí thuật trên cầu phù giao không thể dễ dàng bị hủy như vậy. Ngay cả tu sĩ đại thừa cũng bó tay, nhưng ma khí thì khác. Ma khí do trời đất sinh ra thì có thể. Ma khí vốn tương khắc với linh lực. Dãy núi Cửu Long trải dài gần như xuyên suốt tu chân giới. Đầu phía đông của nó ăn sâu vào Vạn Ma Quật. Ma khí từ đó theo mạch núi có thể trực tiếp lan đến cầu phù giao. Hàng ngàn năm trôi qua, ma khí từng chút một bào mòn. Dù có thiên lực bảo vệ, bí thuật cũng khó tránh khỏi bị hao tổn mà sụp đổ. Mặt sau núi Phá Thiên tu tiên giới Ma Tam đứng khoanh tay trước một đường hầm được lát kín bằng quỷ thạch. Từ trong đó, từng luồng ma khí dày đặc cuồn cuộn tuôn trào, không hề gián đoạn. Chẳng mấy chốc, ma tứ từ ngoài hầm bước vào, báo cáo: tứ đại tông môn dẫn toàn bộ đệ tử, cùng với linh tu từ các thế lực khác, đang tiến về núi Phá Thiên. Chúng ta bị lộ rồi. Ma Tam thở dài: người nghĩ là do Hạc Nhiên tiết lộ sao? Ma Tử im lặng một lúc, rồi nói: nói thật, từ đầu ta đã không muốn để nàng ta sống. Nàng ta không trung thành với ma tộc, nhưng bây giờ nàng ta không có lý do để phản bội chúng ta. Hạc Nhiên vừa tàn sát 3 tòa thành của tu tiên giới, G.I.E.C hại hàng ngàn người. Dù ả có đầu hàng linh tu và tiết lộ tin tức này, thì cũng không thoát khỏi cái chết. Ma Tứ tiếp tục: nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Chỉ còn 1 lần tẩy luyện cuối cùng, âm vương sẽ đoạt xá. Đến lúc đó, Hạng Nhiên C.H.E.T chắc. Vấn đề trước mắt là linh tu đã đến Phá Vân Sơn. Vị trí của nơi này vô cùng đặc thù. Vân Trung Kiếm Tôn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nếu họ lùng sục kỹ, nhất định sẽ phát hiện nơi đây ẩn chứa ma khí. Ma Tam bỗng bật cười quái dị. Vậy cứ để bọn chúng đến đi. Núi Phá Thiên với chúng ta vốn đã vô dụng, giờ có thể tận dụng chút lợi ích từ nó. Khi đám linh tu đột nhiên phát hiện nơi này chứa lượng ma khí khổng lồ, chắc chắn bọn chúng sẽ bất chấp tất cả để tranh đoạt Núi Phá Thiên. Trong khi đó, ma tộc hoàn toàn không cần bận tâm đến một ngọn núi tầm thường như vậy. Chỉ cần dãy Cửu Long còn đó, ma khí của ma tộc sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt. Ma Tam nhặt lên một viên quỷ thạch dưới đất, lật qua lật lại trên tay, thấp giọng nói, những viên cực phẩm quỷ thạch này chỉ cần được nuôi dưỡng thêm bởi khí vận của dị tộc, sớm muộn gì cũng có thể gánh chịu được địa sát ma thạch. Nghe đến địa sát ma thạch, ma tứ bất giác ngẩng đầu, thoáng sững sờ, ngay cả việc dãy Cửu Long ẩn chứa ma khí, các ma tướng khác cũng mới biết không lâu. Toàn bộ kế hoạch này, từ đầu đến cuối, chỉ có Ma Tam bàn bạc với Ma Sát Đại Nhân. Bây giờ, khi cái tên Địa Sát Ma Thạch xuất hiện, Ma Tứ lập tức hiểu rằng vẫn còn những âm mưu khác mà hắn ta chưa hay biết. Chưa kịp lên tiếng hỏi, phía trước đã vang lên mệnh lệnh, gỡ bỏ toàn bộ quỷ thạch nối liền với Núi Phá Thiên. Đừng để bọn chúng lần theo dấu vết mà phát hiện ra bố cục của dãy Cửu Long. Bản năng cẩn trọng khiến Ma Tam ra lệnh như vậy, dù hắn ta không cho rằng đám tu sĩ có thể phát hiện quỷ thạch. Nếu không phải trình hắn ta đã C-H-E-T một lần, bước qua cầu âm dương, rồi mang theo ký ức mà chuyển sinh vào ma tộc, thì e rằng hắn ta cũng không thể nhận ra bí mật này. Vậy thì, làm sao có ai trong cõi dương gian có thể biết được? Hơn nữa, ngoài đống quỷ thạch bị lộ ở Núi Phá Thiên, những nơi khác đều đã được vùi sâu dưới lòng đất, không để lộ dù chỉ một tia ma khí. Vậy thì bọn chúng có gì để điều tra? Ma Tam đã dày công bày mưu suốt 2000 năm, ngay cả kiếm tôn Cửu Hoa khi còn sống cũng không hay biết rằng hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui cho ma tộc. Nếu thắng, dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng nếu thua, chỉ cần 1000 năm sau, ma tộc vẫn có thể trở lại từ cho tàn. Một hang động bí mật gần dãy Cửu Long Thanh Yêu đứng bên cửa hang, lặng lẽ quan sát đám tu sĩ đang tiến vào dãy Cửu Long từ xa. Tứ đại tông môn đã kéo người đến, nhưng họ còn ở rất xa. Mục tiêu của họ là Núi Phá Thiên. Đừng nhìn nữa. Bọn họ không thể tìm ra các ngươi đâu. Sau lưng, Hạng Nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Thanh Yêu thu lại ánh mắt, xoay người bước vào trong hang. Ta không định chạy. Hạng Nhiên lại nhắm mắt, tiếp tục lĩnh ngộ tâm pháp của Hợp Hoan Tông. Bên cạnh, Tiết Âm kéo Thanh Yêu sang một góc, thấp giọng hỏi, sư tỷ, lần trước nàng ta chỉ mới ở Nguyên Anh đỉnh phong, sau mới 2 ngày đã đột phá đến hóa thần trung kỳ rồi. Tốc độ tu luyện này thực sự quá đáng sợ. Thanh Yêu cũng nhận ra điều đó. Không chỉ vậy, sát khí trên người Hạng Nhiên ngày càng nặng nề, ngay cả mạch M, Á, U cũng dần chuyển sang màu đen. Chẳng lẽ ma tộc lại giở trò gì nữa? Nghĩ vậy, Thanh Yêu cắn răng quay lại, hỏi thẳng, ngươi muốn học thôn phệ chi pháp làm gì? Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của ma tộc các ngươi còn chưa đủ nhanh? Nếu là những kẻ khác trong ma tộc, Thanh Yêu tuyệt đối không dám nhiều lời. Nhưng Hạng Nhiên, dù đáng sợ hơn bọn chúng rất nhiều, ít nhất đến giờ vẫn chưa động thủ với họ. Những ngày qua, nàng ta thậm chí còn giúp họ giải quyết đám linh thú xung quanh. Hạng Nhiên vẫn nhắm mắt, hờ hững đáp, không đủ, nhiều nhất là 2 tháng nữa, ta sẽ chết, nên trong khoảng thời gian này, các người phải dạy ta thôn phệ chi pháp. Thanh Yêu và Tiết Âm nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc. Thanh Yêu ngồi xuống bên cạnh nàng, dò hỏi, tại sao, trước đó, ma tộc đã chịu tổn thất gần 1/2 nhân lực ở Thượng Ma Tông. Giờ chính là lúc cần người nhất, với tu vi của ngươi. Bọn chúng đâu có lý do gờ, y, ế, xê ngươi. Hạng Nhiên chẳng buồn mở mắt, cũng không trả lời, không ai biết nàng ta đang nghĩ gì. Cách chương.